Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 433, chương 432. Ta có dị năng rồi. Nhìn một chút kê vòng, nhìn một chút con gà con. Trần Vũ cho chúng nó đầy một chút tiền, vốn là uể oải không dao động con gà con, trở nên càng ngày càng có tinh thần. Vãi một ít linh cốc, lại để cho Phi Ưng nhìn con gà con. Buổi tối muốn ăn cái gì? Đường Thi hỏi. Ta cho ngươi làm đầu bếp, ngươi cho ta làm thức ăn. Trần Vũ thuận miệng nói. Vô lại, Đường Thi liếc hắn một cái. Buổi tối ăn đốt bạch, tỏi giã thịt trắng, như thế nào đây? Trần Vũ hỏi. Trong tủ lạnh không có thịt heo rồi. Nếu không, chúng ta liền ăn hải sản đi. Đường Thi nói. Ngày ngày đều là hải sản, ta đều chán ăn rồi. Trần Vũ nói, còn muốn đi mua thịt, nhiều phiền toái. Đường Thi nói, chúng ta giết con heo đi. Trần Vũ nói, nơi nào có heo? Đường Thi hiếu kỳ hỏi, trong tay ta biểu trong không gian liền nuôi vài đầu heo. Trần Vũ nói, ngươi sẽ giết heo sao? Đường Thi hỏi, ngươi lão công cái gì sẽ không? Trần Vũ hỏi ngược lại, đào mổ heo cũng không có, ngươi giết thế nào heo? Đường Thi lại hỏi, ngươi đi xem tivi đi, giết heo chuyện, liền giao cho ta. Trần Vũ nói, ta muốn nhìn một chút, ngươi giết thế nào heo? Đường Thi nói, đi phòng bếp cầm dao bầu. Trần Vũ tới vào trong rừng cây, từ tùy thân trong vũ trụ, lấy ra một con heo rừng. Hừ hừ hừ, trước mắt hoàn cảnh đột nhiên thay đổi. Heo rừng cảnh giác nhìn chung quanh. Trần Vũ tiến lên chính là một đao. Đỏ tươi máu heo mãnh liệt mà ra. Heo rừng tại chỗ té xuống đất. Hai tay bắt heo rừng chân sau. Đem nói lên, máu heo không ngừng chảy vào một cái inox chậu. Làm bộ làm tịch đốt một nồi nước sôi. Đem heo cọng lông dính một lần sau. Làm như có thật dùng dao bầu quát heo cọng lông. Vô ảnh vô hình lấy ra thuật thi triển ra. Dao bầu chỗ đi qua, heo cọng lông rối rít rụng. Lớn như vậy một con heo rừng, tủ lạnh cùng tủ lạnh đều dùng tới, cũng không chứa nổi chứ. Đường Thi nhắc nhở, làm chút thịt muối hòa phong thổi thịt. Trần Vũ lơ đánh nói. Thấy đối phương hành vi như mức hàng bán ra đem heo rừng tách rời ra. Đường Thi hỏi, người lúc trước từng giết heo, từng giết một con heo rừng, còn từng giết một con nghiêu. Trần Vũ nói, người còn từng giết nghiêu. Đường Thi âm thầm chắt lưỡi hỏi, giết heo cùng sát nghiêu cũng không khó, chặt đứt bọn họ tâm huyết quản là được. Thôn chúng ta hết năm thời điểm, nhà nhà cũng sẽ giết heo. Nhìn lâu mấy lần hỏi nhiều mấy lần, tự nhiên làm theo sẽ biết. Trần Vũ nói, chém mấy cây cây trúc, dựng mấy cái giá, lấy một ít nan, đem thịt heo cố định ở trên cây trúc. Ta muốn ăn mao huyết vượng. Đường Thi nói, làm cho ngươi. Trần Vũ nói, ta còn muốn ăn phao tiêu gan heo. Đường Thi lại nói, làm cho ngươi. Trần Vũ nói lần nữa, ngươi đối với ta quá tốt. Đường Thi nói, cũng không nhìn một chút ngươi là ai. Trần Vũ nghiêm trang nói, ta là ai? Đường Thi cười hỏi, ngươi là vợ của ta, ngươi còn có thể là ai? Trần Vũ cười nói, hai người liếc mắt đưa tình làm cơm tối xong, bầu không khí ấm áp ăn, heo này thịt thật ăn ngon. Đường Thi khen, không gian nuôi dưỡng heo rừng, tuyệt đối lục sắc thực phẩm. Trần Vũ nói, sau bữa cơm chiều, Đường Thi thu thập một phen sau, phải đi phòng bếp rửa chén. Trần Vũ lấy nhiều chút ổ đoán cùng mồi câu, lời nói nhất định đạp hắn, đáp ứng người khác chuyện, liền nhất định sẽ làm được. Nửa giờ sau, Đường Thi bắt đầu tu luyện thường ngày. Đáng tiếc thiên địa linh khí gần như bằng không. Trần Vũ mua cho nàng một cái nạp phần món ăn, lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại, sau đó mang theo mồi câu đi ra phía ngoài. Tiểu Trần, chút tâm ý, không nên khách khí. Vương Đức Thành xuất ra hai bình rượu. Ta uống không quen Dương Tửu. Ngươi chính là lấy về đi. Trần Vũ nói. Tiểu Trần, ngươi uống trà sao? Vương Đức Thành hỏi. Thỉnh thoảng uống một chút. Trần Vũ nói. Tiểu Trương, đem xe dâng trà Diệp lấy ra. Vương Đức Thành xoay người nói. Đúng Vương Lão. Thanh niên gật đầu đáp ứng. Từ trong cóp sau, lấy ra một lon lá trà. Tiểu Trần, trà này Diệp ngươi nắm. Vương Đức Thành cười nói. Vương Lão, ta đây thu. Trần Vũ do dự nói. Tiểu Trần, ngươi là từ nội địa bên kia đến đây đi. Vương Đức Thành hỏi. Ừ, ta lão gia là Tây Nam Phủ. Trần Vũ nói. Địa phương tốt a, cả nước nổi danh Thiên Phủ nơi. Phi thường thích hợp dưỡng lão. Vương Đức Thành nói. Hai người vừa nói vừa cười nhàn hàn huyên một hồi. Sau đó mỗi người trở về. Vương Lão, kia lon lục trà giá trị mấy trăm ngàn. Chưa kể tới tỉnh hắn một chút. Tài xế Trương Khiếu Trần nói. Ngươi có không có cảm thấy Tiểu Trần coi thường kia một lon lá trà? Vương Đức Thành hỏi. Hắn khẳng định không biết hàng. Trương Khiếu Trần nói. Không, hắn nhận biết kia lá trà. Có lẽ hắn uống qua càng trà ngon Diệp. Vương Đức Thành nói. Vương Lão, ta nghe người ta nói. Bên kia hơn 3 vạn thước vuông. Còn có 2 bộ biệt thự. Đều bị một cái nội địa nhân dùng mấy tỷ mua lại. Mới vừa rồi hắn hướng bên kia đi. Chẳng lẽ, Trương Khiếu Trần nói. Tây Nam Phủ mấy năm này phát triển nhanh chóng. Toàn cầu xếp hạng thứ nhất tới thứ 8 phú hào. Đều là Tây Nam Phủ bên kia. Tiểu Trần cũng họ Trần. Chẳng lẽ phụ thân hắn là Trần Vệ Quốc? Vương Đức Thành suy đoán nói. Theo hắn biết, có thể tốn mấy tỷ mua phòng ốc nhân. Ở toàn bộ Đại Hán Quốc chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Tây Nam Phủ có mấy tỷ mua phòng ốc thêm họ Trần nhân. Chỉ có một Trần Vệ Quốc. Vương Lão, ta tìm người hỏi một chút. Trương Khiếu Trần sau khi nói xong, lấy điện thoại di động ra gọi mấy cú điện thoại. Như thế nào đây? Vương Đức Thành hỏi. Bên kia thổ địa cùng biệt thự là một cái tên là Trần Liệt nhân mua. Căn cứ thân phận tin tức, Trần Liệt là Đằng Sơn tập đoàn công tác nhân viên, trước mắt đảm nhiệm Thiên Đàng Học viện viện trưởng. Trương Khiếu Trần nói. Nhìn dáng dấp, Tiểu Trần cùng Đằng Sơn tập đoàn quan hệ không cạn. Vương Đức Thành như có điều suy nghĩ nói. Không trách hắn đối mấy trăm ngàn lá trà khinh thường với cố. Trương Khiếu Trần bừng tỉnh nếu ngộ. Nói, trở lại biệt thự. Trần Vũ cười hỏi, như thế nào đây? Vẫn là như cũ, sự tiến bộ tu vi chậm chạp. Đường Thi tiếc nuối nói. Thiên Lam tinh linh khí quá ít. Tùy tiện tu luyện một chút liền có thể. Vận khí tốt thời điểm. Một lần đốn ngộ là có thể để 10 năm khổ tu. Mỗi ngày tu luyện nửa giờ là đủ rồi. Trần Vũ nói. Đường Thi gật đầu một cái. Lão bà, chúng ta đi bơi lội. Trần Vũ tiếng nói vừa dứt, ôm núi phương eo nhỏ nhắn. Chạy thẳng tới hồ bơi đi. Sau mười mấy phút, Đường Thi kinh hô. Ta có dị năng á? Cái gì dị năng? Trần Vũ cố làm hiếu kỳ hỏi. Lão bà dáng dấp thật xinh đẹp, được mọi người nhìn chăm chú, thường thường đưa tới phiền toái, vì sinh hoạt không bị nhân quấy rầy. Hắn cho nàng đầy một loại dị năng, biến hóa thuật. Đường Thi kinh hỉ nói. Ngươi có thể thay đổi cái gì? Trần Vũ hỏi. Tiểu gia hỏa, mau hơn đến. Lão nãi nãi cho ngươi đường ăn. Đường Thi biến thành một cái lão phụ, cố ý trêu cợt hắn. Bạn già, thời gian không còn sớm, chúng ta trở về phòng nghỉ ngơi đi. Biến thành lão ông Trần Vũ cười nói với hắn. Già mà không đứng đắn, ngươi cũng sẽ biến hóa thuật? Đường Thi hỏi. Ta cũng vừa giác tỉnh dị năng. Trần Vũ cười nói. Trên thế giới có thể hay không còn có những người khác cũng có dị năng? Đường Thi hiếu kỳ hỏi. Hẳn, khả năng, có lẽ có đi. Trần Vũ thuận miệng nói, ngươi quá đẹp trai rồi. Biến dạng một chút, Đường Thi nói, ngươi quá đẹp, đi ra ngoài thời điểm, hơi chút thay đổi xuống. Trần Vũ nói, ái mỹ chi tông, mọi người đều có, Đường Thi cũng không ngoại lệ. Suy nghĩ một chút sau, nàng quyết định sau này ra ngoài, thích hợp thay đổi xuống. Mỗi lần đi ra ngoài, luôn có mấy cái người xa lạ tiến lên bắt chuyện, muốn nàng số điện thoại. Sáng ngày thứ hai, ăn điểm tâm sau, hai người thay đổi y phục, lần nữa lẻn vào đáy biển, yên lặng tìm bảo tàng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?